mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 138. 138 chương trở về già. Đông khu lãnh địa là khối đại thịt mỡ. Mỗi ngày cũng có không rõ nhân viên lặng lẽ qua đây. Tường thành bên ngoài quan sát ở đây. Ninh Tiểu Mỹ bọn người làm như không nhìn thấy. Chỉ cần những người này không chạy đến bên trong đến, sẽ không đi để ý tới. Mà hôm nay, Kỳ Danh ngoài ý muốn lai khách tiến vào đến nơi này. Kỳ quái, căn cứ nội thế nào an tĩnh như vậy, một chi vừa từ bên ngoài trở về đội ngũ. Căn cứ nội nhìn chung quanh một lần, một người trong đó nói, căn cứ trải qua đại biến hậu, trong đó bộ phận phòng ốc đã rách nát, hơn nữa trên đường phố không có một người, có vẻ thập phần hoang vắng. Mấy người này đều là căn cứ còn chưa có đã bị công kích thời gian. Liền ra khỏi thành đi chấp hành hạng nhất nhiệm vụ đi. Thế cho nên trong căn cứ phát sinh đại sự kiện, bọn họ đôi chút nào không biết chuyện. Này trong mấy người thực lực mạnh là một danh tứ giai hậu kỳ cường giả. Hắn cũng là Chu Vấn Long tâm phúc chi nhất, dùng vô số tài nguyên cấp đẩy tới hiện như vậy thực lực. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Này danh tứ giai nam tử hỏi, chỉ là không ai trả lời được hắn. Bên kia, Ninh Tiểu Mỹ cùng Hách Thành mấy người chính trốn một bí mật địa phương. Lặng lẽ quan sát kia mấy xông vào căn cứ người, nhìn kia trên người mấy người ký hiệu, hẳn là Chu Vấn Long bộ hạ cũ. Hiện Chu Vấn Long đã chết, mấy người này hoàn trả tới làm gì? Là muốn tới báo thù. Hách Thành thị lực vô cùng tốt. Cách được thật xa cũng có thể thấy rõ kia trên người mấy người tiệt ký hiệu tính vật. Muốn báo thù, không có cửa đâu, ngốc hội cùng nhau xông lên, đem bọn họ tất cả đều giết chết. Quan Tiểu Xuất vung tóc dài. Tàn bạo nói, kia chi trong đội ngũ có chừng 10 người, toàn bộ đều là dị năng giả, trừ dẫn đầu là tứ giai ngoài, còn có 6 gã tam giai, còn lại tất cả đều là cấp 2 dị năng giả. Những người này thực lực chỉ có thể xem như là không mạnh không kê monster đối mấy người đến nói. Không có bao nhiêu uy hiếp, thế nhưng phóng chạy thì phiền toái. Khó bảo toàn những người kia sau này bất phải nhận được kỳ ngộ. Trở nên mạnh mẽ hậu giết trở về. Tiểu Xuất cùng Đinh Thiến đi đi, Hách Thành phân phó nói. Quan Tiểu Xuất gật gật đầu, trong mắt phiếm quang, tựa hồ đã sớm chờ mong. Đinh Thiến thì lại là nhìn Hách Thành liếc mắt một cái. Gật gật đầu, mặt cười nổi lên một mặt đỏ ửng. Ninh Tiểu Mỹ cùng Trương Tâm Kỳ nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người trên mặt cũng có tiểu ý, chỉ là không có vì lộ ra. Quan Tiểu Xuất vọt tới, hắn hành sự lỗ mãng, còn chưa có tiếp cận địch nhân, cũng đã bắt đầu giống to hơn kêu to, toàn thân trở nên đen kịt, độc yên theo trong cơ thể tràn ra. Thực lực của hắn không kê monster lại toàn thân là độc, cho dù là biến dị thú với hắn đều là kính nhi viễn chi. Chỉ có những thứ ấy không sợ chết tang thi sẽ đối với thân thể hắn thân thể cảm thấy hứng thú. Mã Văn Trường ánh mắt một ngưng, nhìn thấy một toàn thân mạo khói đen cổ trang nam hướng phía chính hắn một phương hướng chạy vội. Qua đây, hắn đầu tiên là hoảng sợ, còn tưởng rằng là cái ngàn năm xác ướp cổ cái gì. Đẳng nghe thấy đối phương giống lên một tiếng lúc, mới phản ứng được, đó là một người da đen. Người nào? Hắn lớn tiếng hỏi, trong tay xuất hiện một sáng loáng lưỡi dao. Hắn là một danh kim loại hệ dị năng giả, thấy cái kia mạo khói đen nam tử không có dừng bước lại. Tiếp tục vọt tới, nơi đi qua, mặt đất đô hội lưu một người tiếp một người bị ăn mòn hài ấn. Mã Văn Trường sắc mặt ngưng trọng. Phát hiện xông lại nam tử kia đồng dạng là tứ giai thực lực. So với mình không kê monster nhìn thấy đối phương thế tới rào rạt. Trong tay lưỡi dao hưu, một tiếng bay ra ngoài, hướng phía đối diện vọt tới người nọ cổ muốn hại sử tiến hành công kích. Quan Tiểu Xuất đã nhận ra nguy cơ, hắn cười lạnh một tiếng, trên người độc yên tự hành khỏa thành một cái vòng tròn cầu. Đem thân thể hắn bảo hộ bên trong. Lưỡi dao vừa mới lúc này đi tới, đâm vào tới màu đen độc yên hình thành hình cầu chung. Bên trong loạn hoa loạn cát, độc yên đoàn tản ra, Quan Tiểu Xuất theo trong tay ném ra một phen tú tích loang lổ khinh bạc lưỡi dao. Dụng trên mặt đất vỡ thành mấy khối. Hiển nhiên là bị độc yên ăn mòn dụng. Mã Văn Trường kinh ngạc một chút. Đao này phiến mặc dù nhìn bình thường, lại là trong căn cứ nghiên chế ra, dùng nhiều loại kim loại hợp thành, thập phần cứng cỏi. Bất quá sau đó, hắn biểu hiện trên mặt liền khôi phục bình thường, bên cạnh lại phập phình nổi lên chừng 10 phiến hơi mỏng lưỡi dao. Mã ca, Lưu Hắc Nhân kia một người sống, hỏi thăm ở đây xảy ra chuyện gì, bên cạnh một danh tướng mạo bình thường nữ nhân nói đạo. Mã Văn Trường không dùng tay hạ nhắc nhở, trong lòng cũng biết phải làm sao, trong lòng lại không dám khinh thường, kia mặt đen nhân thủ đoạn nhìn qua so sánh kỳ lạ. Nếu như không chú ý, còn không biết ai bắt ai. Quan Tiểu Xuất sốt cuộc vọt tới, trong tay xuất hiện một đoàn nồng đậm độc yên, hướng phía đối diện mười mấy người ném tới, Đinh Tiến theo một cái khác không chớp mắt phương hướng vọt ra. Xuất hiện kia mười mấy người phía sau vị trí, nàng hai tay trong giấy lên lửa cháy mạnh, mãnh hướng phía trước phương đánh ra kỳ trường, này đó lửa cháy mạnh tuột tay ra, trình bàn tay hình thái, nhiệt độ thập phần khủng bố, có thể tan kim loại. Mã Văn Trường đảng mười mấy người nhìn thấy trước sau gặp địch, bất chưa kịp phản ứng, phía sau thì có mấy người bị thương hét thảm lên. Kia phía sau hai người là bị tiếp bị, hòa diễm trưởng cấp chụp toái. Mặt khác mấy người là ai được gần quá, trên người dính vào hòa, những thứ ấy hòa xa xa nếu so với bình thường hòa diễm nhiệt độ cao. Thân liền đốt đến nơi này mấy người toàn thân, mấy người này kinh hoàng hét to hướng Thanh Hậu, liền hóa thành cho tàn. Bất, Mã Văn Trường nhìn thấy trước mắt một màn này, hắn gấp đến độ mắt cấp đô đỏ. Lại phân bất khai thân, Quan Tiểu Xuất đã vọt tới, độc yên loạn phóng, cùng Mã Văn Trường loạn chiến cùng nhau, song phương đều là dùng viễn trình công kích, cũng không dám gần đối phương thân, một là dụng độc, dính vào một điểm sẽ phải lạn chóc ra ra, một cái khác toàn thân là sắt thép, phòng ngự rất mạnh, trên người lại có kim loại gai nhọn, rất không tốt nhạ, hai người các hữu băn khoăn, nhưng so sánh với đến. Quan Tiểu Xuất lại là tâm tình hảo rất, đánh cho rất đau, mà Quan Văn Trường thì lại là một bên đánh, một bên hướng phía bên cạnh nhìn lại, mỗi phát hiện tử một huynh đệ, hắn đâu kêu rên mấy tiếng. Đinh Thiến là thuần hòa hệ dị năng giả, ngay cả Vẫn Tinh cũng là hòa hệ, bởi vậy nàng hòa hệ dị năng thập phần khủng bố, đối diện những người đó chung, đồng dạng cũng có hòa hệ dị năng giả. Mồi lửa hệ bao nhiêu có chút miễn dịch năng lực, thế nhưng gặp được Đinh Thiến đánh tới hỏa diễm, bọn họ nhưng cũng không dám tiếp, một dính vào thân, đồng dạng sẽ bị đốt thành tro, miễn dịch hỏa hệ cơ hồ vô hiệu, thật là lợi hại hỏa. Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy Đinh Thiến những người đó giữa đại phát thần uy, mấy cái liền đem đối thủ đốt thành hôi, chỉnh liền một hỏa diễm quái vật như nhau, nhượng đối thủ không dám tới gần. Trương Tâm Kỳ có chút hâm mộ nhìn Đinh Thiến, đồng dạng là dị năng giả, nàng cảm giác mình dị năng thực quá tốn, tình tự không dám có chút tinh thần sa sút. Hắc hắc, đừng tưởng rằng ngươi trên người mặc thiết khóc, ta chỉ sợ ngươi, nếu như ngươi chịu ngoan ngoãn chịu thua nói, ta liền thủ hạ lưu tình, tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Quan Tiểu Xuất vừa nói, trong tay công kích lại là chút nào không có tạm dừng. Trái lại xuất thủ càng lúc càng ngoan, Mã Văn Trường tức giận đến tóc thẳng run rẩy. Lúc trước sử dụng những thứ ấy hợp kim lưỡi dao tất cả đều bị ăn mòn thành thiết tra. Không thể lại dùng, hiện hắn có thể sử dụng kim loại đã không nhiều. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đi phá những thứ ấy ô tô cửa sắt đến tạm thời dùng. Một chiếc đại ô tô theo cách đó không xa bay lên. Hung hăng theo Quan Tiểu Xuất đỉnh đầu đập xuống. Hắn giật mình, coi như là dụng độc cũng không có khả năng như thế liền đem chiếc xe hơi kia ăn mòn. Hắn chỉ có thể tốc trên mặt đất lộn mấy vòng, né tránh này mạo hiểm công kích. Thình thịch, ô tô đập trên mặt đất, phát ra cự hưởng, Quan Tiểu Xuất tránh thoát một kiếp này. Trong lòng vừa sợ vừa giận, hai tay biên phát, độc yên đoàn tượng không lấy tiền như nhau ném tới. Phía trước nổ tung, Mã Văn Trường cũng không tỏ ra yếu kém. ngoắc tay, nhượng một khối cửa sắt lớn bay đến chính mình trước người. Dùng để ngăn cản những thứ ấy độc yên, đồng thời hắn còn đem trên người áo giáp lộng xuống, tán thành từng cục thiết phiến, theo phía sau cửa sắt, bay đi, đánh úp về phía đối diện, mặt đen, Nam Môn Sơ trong lúc nhất thời. Hai người ngươi tới ta đi, đánh cho rất náo nhiệt, bên kia, Đinh Thiến càng đánh càng thuận tay, tăng cường dị năng, nhượng trong lòng nàng kích động, dùng để sát nhân thập phần cấp lực, nàng hòa hệ dị năng thực quá kinh khủng, lực công kích so với quan tiểu suất độc yên cũng không kém là bao nhiêu. Những thứ ấy tam giai cấp 2 dị năng giả, liên thủ đô rất khó chống đối. A, Mã ca cứu ta, một nữ nhân không cẩn thận nhượng hỏa diễm dính thân. Đem nàng toàn thân đô phúc tròng lên, không có kêu to mấy cái. Liền Hương Tiêu Ngọc vẫn, không một tiếng động, Đinh Thiến cười lạnh, hạ thủ là ti không lưu tình chút nào. Giết chết nữ nhân kia, lại hướng phía một người khác vọt tới. Trước người của nàng phập phình hai mặt hỏa lá chắn, ngưng tụ không tiêu tan. Những người đó phản kích qua đây dị năng, tất cả đều bị này hai mặt hỏa lá chắn cản xuống. Nàng hỏa hệ dị năng đã dùng được lô hỏa thuần thanh. Đợi được địch người đã chết hơn phân nửa, chỉ còn lại có Mã Văn Trường còn lưu chỗ cũ. Trên người hắn đã nhiều chỗ bị thương, đã tâm sinh ý lui, vừa định xoay người chạy trốn. Hậu phương một đoàn lửa cháy mạnh bay tới, sợ đến hắn gục xuống thân. Thắng bại đã định, Hách Thành cùng Ninh Tiểu Mỹ mấy người cũng theo ẩn thân địa phương chạy tới. Hiện là quét tước chiến trường lúc, trừ cái kia Mã Văn Trường bị chôn bắt ngoài, còn lại những người đó tất cả đều bị đốt thành hôi. Liên nhất kiện hoàn hảo bì giáp vũ khí cũng không có thể lưu lại. Ninh Tiểu Mỹ hướng Đinh Thiến trên người nhìn nhìn, phát hiện đối phương thần tình thập phần đắc ý, ai Hách Thành bên cạnh nói cái không ngừng. Đại thể nói cái gì cho phải mạo hiểm a? Chính mình lại là như thế nào được vân vân. Nghe lén một hồi, nàng sẽ không có hứng thú. Quay đầu nhìn về phía cái kia bị chôn bắt Mã Văn Trường. Hết chương.